Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 623, thái độ ác liệt. May mà Mễ Tử Hiên tiến bệnh viện trước liền đem quân trang thượng sở hữu có thể chứng minh bọn họ là quân nhân đồ vật đều cho hái, tỉ như phù hiệu đeo tay băng tay các loại đồ vật. Bằng không thì chỉ là những vật này liền có thể vì người khác mang đến một chút phiền toái. Tỉ như mọi người khỏe kỳ, kinh ngạc ánh mắt, lại tỉ như để lộ diễn tập tin tức, hay hoặc là bác sĩ, y tá hỏi ý, không có những vật này mọi người cũng liền hội cho rằng bọn họ là quân sự kẻ yêu thích mà thôi. Đầu năm nay là có như vậy một nhóm người là ưa thích mặc quân trang, nhất là trang phục ngụy trang. Đều là tòng quân sử dụng phẩm cửa hàng mua được. Nhưng cho dù là như vậy, tại Tiểu Tiểu Triệu huyện bệnh viện huyện bởi vì bọn họ xuất hiện, còn là hấp dẫn không ít người tốt kỳ ánh mắt. Diệp Tư có thể khục thành như vậy, đồng thời lại bắt đầu phát sốt. Mễ Tử Hiên kia có tâm tư mang theo nàng đi đăng ký đi phòng khám bệnh, trực tiếp liền đi phòng khám cấp cứu. Kết quả vừa đến phòng khám cấp cứu tiếp xem bệnh đại phu vừa nhìn liền oán trách lên. Ta nói ngươi này bạn trai như thế nào đương? Bạn gái đều bệnh thành như vậy mới đưa tới. Ta cho ngươi biết nàng rất đúng cấp tính viêm phổi. Không phải là hù dọa ngươi. Tại muộn một hồi sinh mệnh đều gặp nguy hiểm. Đi, ngươi nhanh chóng đi nhà được phân viện phí a. Nàng được viện, biết không? Mễ Tử Hiên nghe được thẳng bĩu môi, còn cần ngươi nói, ta chẳng lẽ không biết nàng rất đúng cấp tính viêm phổi. Nếu không là trong núi thiếu y ít thuốc, có ta ở đây, căn bản không cần tới đây, nhưng hiện tại cũng không phải cùng trước mắt thầy thuốc kia bố trí khí thời điểm chữa bệnh quan. Trọng hơn, Mễ Tử Hiên nhanh chóng cầm lấy nằm viện đơn đi làm thủ tục. Lầu trên lầu dưới chạy vài chuyến Diệp Tư đã có thể ở đến nội khoa. Kỳ thật theo lý thuyết nàng bệnh hẳn là ở đến hô hấp nội khoa đi. Nhưng nơi này là Triệu huyện bệnh viện huyện, phân khoa khẳng định không bằng bệnh viện lớn như vậy mạnh. Nội khoa quản bệnh loại rất nhiều, hệ hô hấp, tâm huyết quản hệ thống đều về nội khoa quản. Mễ Tử Hiên mệt mỏi suốt một thân mồ hôi nhìn xem đang thua lấy dịch đã ngủ thật say Diệp Tư thế. Nhưng là thở dài ra một hơi, nhỏ giọng thì thào lẩm bẩm: "Sú nha đầu ngươi trả lại quân nhân kia. Thân thể yếu như vậy, vì cứu ngươi ta chẳng những không tuân theo quy định, đầu mất các ngươi Hồng Quân Bộ chỉ huy sự tình cũng trì hoãn. Đều tại ngươi." Mễ Tử Hiên nói không sai, hắn xác thực không tuân theo quy định. Quân diễn là có phạm vi, hai bên là không thể vượt qua cái phạm vi này. Một khi vượt qua chính là không tuân theo quy định, sẽ có tương ứng trừng phạt. Nghiêm trọng lời thậm chí có thể sẽ phán xử vượt qua phạm vi một phương thua trận diễn tập. Đồng thời Diệp Tư có thể bệnh cũng quấy rầy Mễ Tử Hiên kế hoạch. Quân đội liền cái bắt chuyện cũng không cùng hắn đánh, đem hắn lừa gạt đến trong bộ đội, lấy Mễ Tử Hiên sinh khí mà nói trong lòng của hắn là có oán khí. Hắn có oán khí lời chắc chắn sẽ không sống yên ổn. Trong lòng là hạ quyết tâm cầm lần này quân diễn can thiệp có long trời lở đất. Kết quả hiện tại hào, vừa tiểu dày vò mấy trận, không đợi cầm động tĩnh ồn ào đại. Bỏ chạy đến Triệu huyện bệnh viện huyện, ngay tại Mễ Tử Hiên xuất thần thời điểm bên cạnh trên giường bệnh một bác gái cười nói: "Tiểu tử ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Trả lại không đi lấy điểm rửa mặt đồ dùng, còn có cô nương này y phục trên người cũng phải đổi. Ngươi nói hai ngươi này mặc cái gì a? Hiện tại cũng không biết các ngươi bọn này hài tử nghĩ như thế nào. Muốn làm binh liền đi tòng quân nha. Không làm cho một thân y phục này mặc, chẳng ra gì, bây giờ là mùa đông, bởi vì nhiệt độ thấp duyên cớ, rất nhiều bên trong người già bệnh cũ liền phạm, tỉ như giãn phế quản, phổi tâm bệnh, thở khò khè, tật bệnh đều là mùa đông thi đỗ tật bệnh, vừa đến này mùa bệnh nhân nội khoa liền có rất nhiều. giường ngủ rất là khẩn trương, cho nên dù cho Mễ Tử Hiên có tiền cũng không có lấy tới nhà một gian. Mang đến một cái ba người, Diệp Tư có thể ở cạnh cửa sổ vị trí chính giữa, nói đúng là lời đại mụ kia, dựa vào cửa vị trí còn có cái lão thái thái, bất quá này sẽ đi buồng vệ sinh. Nghe được bác gái lời, Mễ Tử Hiên nhìn xem ăn mặc quân trang Diệp Tư, có thể cảm giác tại trong bệnh viện mặc như thế y phục xác thực không thích hợp. Huyện cấp bệnh viện cũng sẽ không cho nhập viện người bệnh chuẩn bị quần áo bệnh nhân, đều là để cho người bệnh mặc chính mình y phục. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu đối với bác gái nói, bác gái ngài giúp ta chăm sóc một chút, ta xuất đi mua một ít đồ vật. Bác gái cười nói, đi thôi, có ta không sao. Này bác gái đến là một lòng nhiệt tình. Bất quá nàng khuê nữ lại đưa tay chọc một chút, nhỏ giọng nói, mẹ ngươi quản việc này làm gì vậy? Nàng khuê nữ sở dĩ nói như vậy là sợ trên quán sự tình, vạn nhất Mễ Tử Hiên ra ngoài này công phu cái kia bạn gái có cái tốt xấu thế nào, mọi người lại không nhận ra. Hắn quay đầu lại tại lừa bịp người trách bạn. Đầu năm nay nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bớt lo chuyện người mới là chính đạo. Mễ Tử Hiên cũng không có nghe được câu này, đã ra ngoài. Bác gái chừng chính mình khuê nữ một cái nói, đều là một cái phòng bệnh người chung phòng bệnh, giúp đỡ chăm sóc hạ như thế nào. Ta tối không nhìn chúng các ngươi này thế hệ, một cái so với một cái ích kỷ, lạnh lùng, đều với ngươi nghĩ như vậy. Ngày đó ta đi ra ngoài ngã cái té ngã ai quản ta. Chờ các ngươi, ta chết sớm. Khuê nữ a, ta nói với ngươi, người này a không thể quá ích kỷ, lạnh lùng, gặp được người khác có khó khăn, mặc kệ nhận thức không nhận ra, có đáp bắt tay biết không? Người tốt mới có hảo báo. Bác gái khuê nữ đối với những lời này là xì mũi coi thường, rất là không cho là đúng. Đầu năm nay đều là cá nhân chú ý cá nhân, xen vào việc của người khác kia là người ngu, là đồ gà mờ. Gần nhất mấy năm này nâng ngã sấp xuống lão nhân bị lừa bịp một bút sự tình còn thiếu sao? Nghĩ vậy nàng ứng phó sự tình nói, biết, qua không sai biệt lắm 20 phút như vậy, Mễ Tử Hiên đổi một thân thường phục dẫn theo bao lớn tiểu bao trở về, trước đối với bác gái nói lời cảm tạ, sau đó đem hắn mua được đồ vật nhét vào đầu giường tủ đựng. Trong, mua đơn giản chính là một ít rửa mặt đồ dùng, còn có chút hoa quả cùng ăn, uống, tại có chính là Diệp Tư có thể y phục, từ trong ra ngoài hắn đều mua. Bất quá rất nhanh Mễ Tử Hiên liền sầu muộn, hiện tại liền hắn cùng Diệp Tư có thể hai người, hắn cùng nàng cũng cái gì nam nữ bằng hữu quan hệ. Một đại nam nhân như thế nào cho nàng thay quần áo? Nàng bây giờ còn mê man, mình cũng đổi à không? Mễ Tử Hiên buồn có thẳng gãi đầu, suy nghĩ một chút quay người ra ngoài tìm y tá hỗ trợ. Dương quang qua cửa sổ chiếu vào, tại bạch sắc sàn nhà gạch hình thành bất quy tắc sáng hoàng sắc vết lốm đốm. Trong hành lang tràn ngập Mễ Tử Hiên quen thuộc 84 trừ độc dịch hương vị. Huyện cấp bệnh viện tự nhiên không có biện pháp cùng bệnh viện lớn so sánh, không có chuyên môn thăm hỏi thời gian, liền hộ công nhân đều không có mấy người, gia thuộc người nhà có thể tùy ý ra vào, chiếu cố người bệnh cũng phần lớn là người bệnh gia thuộc người nhà. Nơi này chỉ là thị trấn, người không thể nhận cầu người ở đây tố chất cao bao nhiêu. Cho nên Mễ Tử Hiên vừa xuất ra liền thấy được top 5 top 3 nam tử tụ họp tại nhà mình thân nhân. Cửa phòng bệnh trước hút thuốc, khói bụi tùy ý đạn trên mặt đất, bị chân đạp có bẹt đầu màu thuốc lá tùy ý có thể thấy. Còn có một ít đồ bỏ đi bị tùy ý ném trên mặt đất. Trong hành lang xuyên qua cái y tá, đại phu đối với mấy cái này làm như không thấy. Không phải là bọn họ thích loại này mất trật tự mà có chút bẩn hoàn cảnh, mà là đã thích ứng, cũng là không có biện pháp. Mặc kệ người như thế nào cùng người bệnh cùng với gia thuộc người nhà nói trong bệnh viện không cho hút thuốc lá, lại càng không để cho loạn nhưng đồ bỏ đi. Chân trước bọn họ đáp ứng có thống khoái, chân sau liền quên mất không còn một mảnh, nên dù thế nào liền dù thế nào, thậm chí còn có tùy chỗ nhả đàm. Cuối cùng đau khổ nội khoa bảo khiết A-di, cách thượng một hồi muốn xuất ra mang hạ vệ sinh. Triệu huyện bệnh viện huyện là cả hoa hạ huyện cấp bệnh viện một cái ảnh thu nhỏ. Đại đa số huyện cấp bệnh viện đều là như thế này. Thật sự là quốc dân tố chất không có cao như vậy. Đối với tình huống như vậy, Mễ Tử Hiên đã sớm thích ứng. Đừng quên hắn chính là từ Phong huyện bệnh viện huyện đi ra. Cho nên thấy được những cái này cũng không có đặc biệt gì phản ứng. Cùng cái khác người bệnh gia thuộc người nhà đồng giặc là làm như không thấy thẳng đến y tá đứng. Mùa này chính là nội khoa bệnh cao phát kỳ. Người bệnh rất nhiều, cho nên mỗi ngày nội khoa đại phu, y tá đều là loay hoay chân không chạm đất. Bất quá lúc này là 4 giờ chiều. Các y tá đến không có buổi sáng bận rộn như vậy. Có mấy cái hết bận chính mình sống y tá đang tại y tá đứng phía sau nói chuyện. Mễ Tử Hiên là có chuyện cầu người ra, tự nhiên không thể cùng trước kia giống như vẻ mặt cà lơ phất phơ. Thiên lão đại, hắn lão nhị đức hạnh, cho nên vừa đến y tá đứng liền thay đổi tươi cười nói. Tất cả vị mỹ nữ cầu các ngươi chuyện này a. Mễ Tử Hiên tướng mạo phổ thông, trên người bây giờ mặc này thân y phục cũng là hắn tùy tiện mua. Không là cái gì bài tử hàng. Rất phổ thông y phục, như vậy hắn tự nhiên giống như là cái tiểu nhân vật. Không chiếm được các y tá nhiệt tình đáp lại, một cái dáng người hơi mập trên mặt có tàn nhang y tá cũng không biết là nhìn Mễ Tử Hiên trưởng. Chẳng ra gì, mặc cũng không có gì đặc biệt, còn là đại di mụ, hay hoặc là mệt mỏi một ngày sinh khí không tốt. Tóm lại cái mũi không phải là cái mũi, mặt không phải là mặt, rất không nhịn được nói. Không có xem chúng ta này vội vàng kia sao? Không rảnh, Mễ Tử Hiên chau mày. Đối với này tàn nhang y tá ác liệt thái độ rất là bất mãn. Là tại hắn khối u khoa. Ai dám như vậy cùng người bệnh hoặc là gia thuộc người nhà nói chuyện. Mễ Tử Hiên lập tức phải chỉa về phía nàng cái mũi chửi mẹ. Sau đó để cho nàng xoáy lên chăn nệm chảy cuồn cuộn trứng. Hiện tại y hoạn quan hệ vốn là khẩn trương, các ngươi lại thái độ cùng gia thuộc người nhà, người bệnh nói chuyện, đây không phải cho chính ngươi. Khoa lý, bệnh viện tìm việc kia sao? Không phải là tăng lên y hoạn xung đột sao? Nhưng đây không phải hắn phòng, Mễ Tử Hiên có thể cầm kia y tá như thế nào đây? Chỉ có thể là nhẫn nại tính tình nói, y tá có thể hay không phiền toái ngài cho bằng hữu của ta thay cho y phục. Tàn nhang y tá kêu Địch Dĩnh, nghe nói như thế bĩu môi bưng chính mình chén nước tức giận nói. Ngươi không có trưởng tay làm thế nào? Thay quần áo chính mình đổi đi, chúng ta không rảnh, đừng tại đây đáng ghét, nên làm gì vậy liền làm gì vậy. Mễ Tử Hiên hỏa đằng một lần liền đi lên. Đại gia mày, ta thật sự là cho ngươi mặt mũi, nói chuyện với ta như vậy, cho dù ta không quản được ngươi, lão tử ồn ào đến các ngươi viện trưởng kia đi, cũng có thể để cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Nhưng lại tại Mễ Tử Hiên muốn phát tác thời điểm, Diệp Tư có thể bên cạnh kia giường bác gái khuê nữ đi tới nói, tiểu tử bạn gái của ngươi tỉnh, tìm ngươi kia. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này chỉ có thể giao trái tim đầu hỏa khí đè xuống. Trừng nhất nhãn Địch Dĩnh xoay người lại. Địch Dĩnh nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi bóng lưng khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Hiện tại người này ngay cả có bệnh, chuyện gì đều chạy tới phiền toái chúng ta. Chúng ta là hắn lão mụ tử hay là hắn bảo mẫu a? Đổi lại y phục cũng tìm ta. Cái gì đồ chơi? Bên cạnh mấy cái y tá nhìn xem Địch Dĩnh đều là thở dài. Cũng không ai nói chuyện. Kỳ thật các nàng đều rõ ràng Địch Dĩnh thái độ cùng người bệnh hoặc là gia thuộc người nhà nói. Chuyện lời khi nào cho ra sự tình. Vốn lấy trước khích lệ qua nàng. Nàng lại ỷ vào chính mình có hậu đài.